Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Sư Tâm Băng Hải Tặc. Thuyền hải tặc. Có thuyền hải tặc tới. Trên hải đảo, tới gần hải cảng phương hướng. Có một cái tê nhìn tháp, phía trên đứng đấy một vị thanh niên. Nhìn thấy băng hải tặc, cầm lấy một cây sừng trâu, đặt ở bên miệng thổi lên. Ô ô ô ô, nương theo lấy ngưu giác hào thanh âm. Toàn bộ hải đảo tiểu trấn cư dân bắt đầu chuyển động. Từ trong phòng đi tới, tụ tập tại đầu trấn. Trong đám người, một vị khôi ngô lão giả đi tới. Lớn tiếng nói ra, Venner, người cầm thối tượng mộc chế tác bó đuốc. Mang theo lão nhân, tiểu hài, tiến về chân núi trong sơn động. Ây lợi, người dẫn người lái đi tất cả tượng mộc thuyền. Trước hướng hậu sơn, đem hải xà đuổi tới phía trước tới. Bill, người dẫn người điều khiển hỏa pháo. Nhắm chuẩn trên biển, chờ hải xà đến. Bọn hắn cùng hải xà chiến đấu lộ ra yếu thế. Liền nã pháo, những người còn lại, mang theo súng kíp cùng vũ khí. Cùng ta cùng một chỗ nghênh chiến bọn hắn. Chú ý, nếu hải xà bị bọn hắn tùy tiện giết chết, như vậy nhất định không muốn phát động công kích. Cùng bọn hắn đàm phán. Khôi ngô lão giả nói xong, toàn bộ thị trấn thôn dân bắt đầu hành động. Lê ông thuyền trưởng, nhiều nhất 5 phút đến hải đảo. To lớn sư thủ trên chiến thuyền, một vị mập mạp nam tử cầm bánh lái. Lớn tiếng hô, Lóc Pâu bắt được cái thứ nhất từ lực điểm. Nhìn tới đây chính là Grand Line 7 đầu đường hàng hải, trong đó một đầu đường thủy điểm khởi đầu. Chấm ngoặc kép, tài công sau lưng cách đó không xa. Đứng đấy một vị dáng người khôi ngô nam tử, cao chừng 1m9, bắp thịt cuồn cuộn, chính là sư tâm băng hải tặc đoàn trưởng. Lê ông, hắn nhìn phía xa hải đảo, cười lấy nói ra, chúng ta sư tâm băng hải tặc Grand Line chuyến đi, liền muốn bắt đầu từ nơi này. Hải đảo nhìn không lớn, hắc hắc hắc, không biết trên hải đảo có hay không lợi hại điểm nhân vật. Một vị màu trắng ngang tai tóc ngắn, nam tử vừa cười vừa nói. Hắn mặc màu đen áo khoác, hai tay vòng ngực, bên hông cài lấy hai thanh loan đao. Vẫn là phải cẩn thận một chút, dù sao cũng là Grand Line. Lê ông phất phất tay nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sư tâm băng hải tặc chiến đấu viên lập tức cầm lên đao thương. Tụ tập tại mạn thuyền bên cạnh, chờ đợi lấy thuyền tới gần hải đảo. Nhưng là sau một khắc, oanh một tiếng, thuyền hải tặc kịch liệt run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Đụng vào đá ngầm rồi. Lê ông nhíu mày, thuyền đung đưa kịch liệt. Hắn không chút nào không bị quấy nhiễu giống như, nhanh chân đi hướng về phía mạn thuyền. Nhìn hướng phía dưới, lại phát hiện dưới biển không có cái gì. Bên kia, là hải ngư, một đầu to lớn hắc ngư. Nam tử tóc trắng đứng tại một bên khác, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp một đầu to lớn hắc cá trong nước hạ hướng phía bên này vọt tới. Dài hơn 40 mét cá. Còn đụng không nát thuyền của chúng ta. Không cần lo lắng. Lại tăng hai đạo buồm. Ra tốc lái về phía hải đảo. Lê ông mãn bất tại ý nói. Nhưng ngay lúc này, một người chèo thuyền từ trong khoang thuyền chạy đến. La lớn. Lão đại. Dỉ nước rồi. Dỉ nước rồi. Người xác định sao? Chúng ta bị cá đụng nát thuyền. Lê ông nhíu mày, nói ra, chiếc thuyền này thế nhưng là dùng Nam Hải thiết thụ chế tạo. Làm sao lại bị hải ngư đụng nát, mà lại ba cái khoang hư mất. Lại đến hai lần, thuyền của chúng ta liền đắm chìm. Người chèo thuyền hô, cái này sao có thể. Chiếc thuyền này, đoạn thời gian trước còn bị một đầu 70-80 mét cá heo đụng qua. Căn bản không có việc gì. Đầu này hải ngư nhìn lên đến còn không đến 50 mét. Cứ như vậy bị đụng nát ba cái khoang. Oanh, thân thuyền lần nữa lọt vào va chạm. Lần nữa run rẩy lên. Đáng chết, người dẫn người đi sửa bổ khoang. Những người khác chuẩn bị bắn ngư thương. Lê ông lớn tiếng hô, sau đó đi tới một bên. Hai tay nắm ở to lớn nỏ pháo. Hỏi, hải ngư bây giờ ở nơi nào? Hắn bây giờ tại mạn trái thuyền. Một chiến đấu viên hồi đáp. Lê ông lập tức đẩy nỏ pháo đi tới mạn trái thuyền vị trí. nhìn về phía mặt biển. Một đầu to lớn hắc ngư hướng phía bên này vọt tới. Đầu dán mặt nước, rất tốt. Leon di động nỏ pháo, ngắm chuẩn lấy hắc ngư. To lớn nỏ pháo, chỉ là nỏ mũi tên liền lâu một chút 5 mét. Mũi tên là sắt thép chế tác. Tại 4 cái dây cung tác dụng dưới, có thể bắn thủng vách tường. Cho dù là hải thú đầu, cũng vô pháp chống cự nỏ mũi tên. Mà lại nỏ mũi tên phía sau có nhỏ bé móc ngược. Chỉ cần đâm vào đi, liền sẽ thật chặt ôm lấy thân thể của đối phương. Để nỏ mũi tên không cách nào thoát ly. Chết đi, Leon có chút hướng phía dưới ngăn chặn nỏ cơ. Bỗng nhiên nhấn xuống to lớn cò súng. Chanh, to lớn nỏ mũi tên hướng phía xa xa mặt nước vọt tới. Mục tiêu chính là hắc ngư miệng phương hướng. Nhưng là hắc ngư sẽ tiếp tục đi tới. Tên nỏ có thể bắn vào đầu của hắn. Trực tiếp bắn thủng xương cốt. Rào tiến trong đầu của nó. Nhưng là sau một khắc. Hải ngư đầu bỗng nhiên nâng lên. Keng. To lớn mũi tên đánh trúng vào hải ngư cái trán. Nơi đó có to lớn mũi sừng phát ra tiếng vang ầm ầm. Bắn trúng. Leon bỗng nhiên vung tay lên. Biết đối phương đã giữ nhiều lành ít. Nhưng sau một khắc. Lạch cạch. Mũi tên chậm rãi từ hạ thu đầu trượt xuống, lọt vào trong biển, mà hải ngư lại lần nữa vọt tới. Quá nhẹ, hạ thu lên tiếng, lộ ra sâm nhiên răng, to lớn mũi tên đánh trúng vào trán của mình. Nơi đó chính là mũi sừng vị trí. Trải qua không ngừng tiến hóa, hạ thu mũi sừng càng lúc càng lớn, tựa như cá nhà táng cùng la hán cá cái trán kết hợp. Ở trên hàm phía trên lồi ra. Hình thành một cái vòng tròn. Vòng tròn kéo dài đến trên đầu phương sau hướng tới bằng phẳng. So la hán cá cái trán đột xuất biên độ dưới. Đường cong cũng nhỏ. So cá nhà táng đầu càng thêm mượt mà. Mũi sừng ngoại tầng là lân phiến. Phía dưới là cơ bắp. Xuống chút nữa. Thì là thật dày lồi ra cứng rắn xương. Hạ thu mũi sừng bị đánh trúng về sau. Lân phiến lõm xuống dưới. Giữ lẫn nhau thời gian cực ngắn liền chia năm xẻ bảy. Mũi tên tiếp tục xung kích. Phá vỡ cơ bắp. Nhưng cứng rắn cơ bắp lại hóa giải lực đạo. Mũi tên không có tiến lên một phần. Lực đạo đều tiêu giảm một phần. Vẻn vẹn phá vỡ một tấc khoảng cách. Mũi tên liền bị ngăn trở. Mà phía sau còn có cơ bắp. Ngay cả cứng rắn xương đều không có đụng phải. Có thể đánh xuyên hải thú đầu lâu mũi tên. Đối hạ thu tổn thương. Vẻn vẹn lân phiến cùng cơ bắp ngoại tầng phá hư. Oanh, hạ thu tiếp tục xông về thuyền hải tặc. Lại, thế nhưng không dùng. Nam tử tóc trắng ngây dại. Nỏ mũi tên không phải là không có bắn trúng. Mà là bắn trúng đầu của đối phương. Nhưng không có đối với đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Không dùng sao? Leon sắc mặt khó coi. Hắn đã va chạm 2 lần thuyền hải tặc. Chỉ cần một lần nữa. Thuyền hải tặc liền muốn chìm, đã tới không kịp thay đổi nỏ mũi tên thử một lần nữa. Huống hồ cũng chưa chắc hữu dụng, mà mình là tuyệt đối không thể chờ đến thuyền hải tặc đắm chìm. Phốc phốc phốc, bắn ngư thương bắn ra từng cây ngư thương. Đại bộ phận không có trúng đích, một số nhỏ căn bản không đụng tới hải ngư. Leon nhìn xem cấp tốc đến gần hắc ngư, cùng bộ phận bại lộ bên ngoài đầu lâu. Hắn tròng mắt hơi híp, la lớn, nếu là ta rơi biển, nhanh lên đem ta vớt lên. Lão đại ngươi muốn, nam tử tóc trắng nghe nói như thế, nhìn về phía Lê Ông, sau một khắc, Lê Ông thân hình bỗng nhiên biến lớn, chống đỡ rách quần áo, mặt ngoài thân thể mọc ra bộ lông màu vàng óng, cả cái đầu biến thành sư tử đầu, cánh tay của hắn biến trắng kiện, yêu yêu đọc sách lông tóc tràn đầy. Bàn tay biến to lớn, móng tay lan tràn ra, 10 phần bén nhọn, bắp chân hướng về sau uốn lượn, hai chân biến thành sư chảo, phía sau cái mông mọc ra cái đuôi thật dài. Hắn nguyên vốn là tầm 1m9 cao, hiện tại thì biến thành 2m5 cao sư hình người. Miêu miêu trái cây, sư hình thái, hắn nhảy lên mạn thuyền, thân thể ngồi xuống, tại hạ thu tới gần thuyền thời điểm. Hai chân đạp ở mạn thuyền bên trên. Sau đó hai chân dùng sức. Oanh. Hắn đạp trúng mạn thuyền xuất hiện một từng cái khe. mà thân thể của hắn kích xạ mà xuống, nhào về phía Hạ Thu. Hai chảo của hắn nương theo lấy tấn công, hướng về phía trước đánh ra. Khí lưu tại đầu ngón tay hội tụ, không khí ầm vang nổ vang. Sư thú, Lê Ông móng vuốt, đánh về phía Hạ Thu đầu. Mà tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt, Hạ Thu bắt được thân hình của hắn. Không có tiếp tục va chạm, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trên xô ra. Oanh, Lê Ông song chảo cùng Hạ Thu mũi sừng đánh vào nhau. Tiếng vang ầm ầm vang lên. Răng rắc, Hạ Thu cái trán cơ bắp bị phá ra. Lê Ông móng vuốt đánh trúng vào Hạ Thu xương cốt, đem xương cốt mặt ngoài đánh ra từng đạo khe hở. Nhưng sau một khắc, lại là răng rắc một tiếng. Lê Ông hai tay trực tiếp uốn lượn, xuất hiện từng đạo khe hở. Sau đó Hạ Thu đầu mang theo lực lượng khổng lồ, tiếp tục đánh tới, đâm vào trên thân thể của hắn. Phốc, Lê Ông xương ngực lõm xuống dưới, trong không khí phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay trở về, rơi vào trên thuyền, từng ngụm thổ huyết. Thuyền trưởng, lão đại, chung quanh hải tặc vội vàng chạy hướng về phía Lê Ông, nhưng là bị đụng gãy xương ngực cắm vào Lê Ông trái tim. Hắn nghiêng đầu một cái, đã mất đi sinh tức. Lê Ông, sử dụng sư thú công kích Hạ Thu, biến thành một bộ thi thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.